Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, phần 147. 147 kết cục Tân Thành khuyết phòng bệnh đã sớm đổi thành VIP phòng xếp, này một vòng Tạ Tư Dương mỗi lần đi xem hắn, hắn không phải đang ngủ, hoặc là chính là vững vàng gương mặt liên thanh tiếp đón cũng không đánh. Sau đó quyết đoán làm người buông che quang mành tỏ vẻ chính mình nên nghỉ ngơi, Tạ Tư Dương không có xem xong thi đấu. Đến bệnh viện thời điểm, lại phát hiện trên giường bệnh chăn nửa xốc lên, thay thế bệnh nhân phục tùy ý ném ở một bên ghế trên. Là xuất viện sao? Nàng tính toán đi hỏi một chút phòng khám bệnh bộ hộ sĩ. Nhưng nàng tay vừa mới đụng tới then cửa, liền nghe thấy cửa kính đóng lại thanh âm, Tân Thành khuyết từ ban công đi đến, hắn hẳn là mới vừa trừ xong yên, trên người tràn ngập nicotine nhàn nhạt hơi thở, đây là ngày đó kịch liệt rằng có lúc sau. Bọn họ lần đầu tiên như vậy bình tĩnh, không có bất luận cái gì giận dỗi trốn tránh mà đối diện lẫn nhau, Tạ Tư Dương nói. Ngươi hiện tại còn không nghĩ thấy ta, nàng trong giọng nói không có nghi vấn. Oán hận. Phảng phất đối kết quả này đã có thể tiếp thu. Kia chờ ngươi muốn gặp ta ngày đó, chúng ta lại ngồi xuống hảo hảo nói. Có thể chứ, nếu ngươi bởi vì ta tồn tại mà không nghĩ về nhà, cũng có thể cùng ta nói. Ta ở trường học còn có chỗ ở, những lời này nàng ở trong lòng nghĩ tới rất nhiều biến. Tuy rằng biết hơn suất sẽ dẫn phát Tân Thành khuyết lửa giận. Ấn hắn trước kia tính tình nói không chừng còn sẽ xúc động làm chút cái gì. Nhưng nàng vẫn là muốn nói xuất khẩu, rốt cuộc. Có một số việc một khi như vậy trầm mặc đi xuống, liền cả đời dính không rõ, Tân Thành khuyết phản ứng lại rất bình tĩnh. Tạ Tư Dương, hắn đã đi tới. Ở chân tường dừng lại, từ túi chung một lần nữa lấy ra một cây yên, đặt ở trong tay thưởng thức. Cũng không trừ, ta đều nghe thấy được. Ngón tay dừng một chút, hắn nói. Các ngươi đêm đó lời nói, kia nháy mắt Tạ Tư Dương đôi mắt hơi hơi mở to, phảng phất có cái gì từ. Cố tình quên đi góc không ngừng bốc lên nhảy lên, ồ lên nhảy vào ký ức, vậy ngươi. Đêm đó ta vẫn luôn tỉnh, sở dĩ không có đương trường hỏi, bất quá là không nghĩ kỹ nên như thế nào đối mặt thôi. Tân Thành khuyết cười cười, đáy mắt biểu tình lại không có bất luận cái gì chế nhạo thành phần, hắn thoạt nhìn xác thật bởi vì chuyện này mà lâm vào quá mức nôn nóng bên trong. Mà này thậm chí so Lục Quân tồn tại đối hắn tạo thành đánh sâu vào lớn hơn nữa. Liên quan cả người đều là áp lực, trầm mặc một lát. Hắn nói, ta muốn hỏi ngươi, ở ngươi nói kia đoạn chuyện cũ, chúng ta kết cục là cái dạng gì? Tạ Tư Dương không nói gì, Tân Thành khuyết mạnh mẽ ấn đi xuống tính tình ẩn ẩn có tan vỡ xu thế. Hắn nhịn không được một phen ném yên. Ngón tay bẻ quá nàng cằm, làm nàng nhìn thẳng chính mình. Ngươi đều chịu nói cho Lục Quân, vì cái gì không chịu nói cho ta? Ta liền như vậy không đáng ngươi tin. Tín nhiệm hai chữ còn không có xuất khẩu, hắn liền nghe Tạ Tư Dương nói. Ngươi không cần ta. Khi đó, phảng phất mưa gió sắp đến thời điểm, tự cho là đã làm tốt có thể thừa nhận hết thảy chuẩn bị. Còn bình tĩnh mặt hồ lại đột nhiên bị ném tiến một viên đá, bọt sóng văng khắp nơi mà ra, Tân Thành khuyết biểu tình dần dần chỗ trống, Tạ Tư Dương sở hữu muốn nói lại thôi cuối cùng hóa thành kia đáy. Lòng càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng không thể che giấu ủy khuất, khổ sở cùng câu oán hận. Nàng chậm rãi nói, ta tranh thủ quá, nhưng là vô dụng, ta chạy đến đã từng trụ quá ra tìm ngươi. Ngươi không gặp ta. Chỉ nói cho ta kết thúc, ở ta thích thượng ngươi kia một khắc, trận này dài đến nhiều năm truy đuổi liền kết thúc, nhưng nàng không có tùy ý này đó cảm xúc phát. Triển, ngắn ngủi hút một hơi, nhìn chằm chằm Tân Thành khuyết, nhưng hết thảy đều đi qua, sở hữu sự tình đều đã là ảo ảnh. Ngươi không cần thiết truy tìm kia thậm chí khả năng không tồn tại chân tướng, phòng trong một mảnh tĩnh mịch. Ngoài cửa sổ sáng ngời ánh sáng chiếu ra hai người thật lâu bất động thân ảnh. Tựa như thạch nắn, mà bất luận cái gì một người nghe thấy cái này chuyện xưa, lý trí thượng đều sẽ không lựa chọn tiếp thu, không? Không qua đi, Tân Thành khuyết đột nhiên nói. Chỉ cần ngươi nói này đó đã từng chân thật phát sinh quá, chỉ cần ngươi còn quên không được. Này hết thảy liền vĩnh viễn sẽ không qua đi. Tạ Tư Dương ngẩn ra, Tân Thành Khuyết giấu ở ám quang. Nửa bên sườn mặt không thấy bất luận cái gì cảm xúc. Kia nháy mắt, mỗi cái tự ngữ điệu nói không nên lời bình tĩnh. Ngươi ở cái này chuyện xưa chịu quá thương. Cho nên chỉ cần cùng ta ở bên nhau một ngày, liền sẽ nhịn không được ngờ vực. Ta đối với ngươi là thiệt tình sao? Có phải hay không chỉ là nhất thời hứng khởi? Nếu thiệt tình, lại này nhìn như cực nóng kỳ thật lãnh khốc thiệt tình lại có thể duy trì bao lâu? Tiếp theo ta sẽ ở khi nào ném xuống ngươi? Cho nên vô luận ta lại như thế nào làm, đều đánh mất không được ngươi đáy lòng nghi ngờ. Bởi vì ngươi từ lúc bắt đầu liền phán ta tử hình, chính là Tạ Tư Dương. Này đối ta cũng không công bằng, Tân Thành Khuyết ngữ điệu rất thấp. Hắn như là đã kiệt lực, cứng đờ thẳng thắn vai lưng rốt cuộc sau này nặng nề dựa vào trên tường. Gợi lên khóe miệng, đó là ngươi cùng cái kia hắn chi gian chuyện xưa. Không phải ta, từ đầu đến cuối, ta chỉ là ta, ta rõ ràng biết qua đi. Hiện tại ta đối với ngươi cảm tình không chỉ có chỉ là một hồi chơi đùa truy đuổi trò chơi. Ta cũng biết phần cảm tình này liền tính ở lâu dài tương lai cũng sẽ không ma diệt. Như vậy ngươi đâu? Hắn ngẩng đầu, đáy mắt ngoài dự đoán bình tĩnh, không mang theo nửa điểm dao động. Ngươi còn sẽ khi ta là hắn sao? Nàng thật lâu không nói chuyện, ta đã biết. Tân Thành Khuyết quanh thân khí áp rất thấp, như là bằng vào toàn thân sức lực mới đưa trong cốt nhục kia phân đồ vật ngăn chặn. Hắn chiều nàng gật gật đầu. Sau đó không chút do dự đi nhanh mở cửa rời đi, loảng xoảng một thanh âm vang lên sau. Phòng bệnh bị an tĩnh sở bao phủ trụ, ngay sau đó, Tạ Tư Dương, trong trí nhớ Tân Thành Khuyết đột nhiên nói, chúng ta ở chỗ này tách ra đi, nàng mơ màng hồ đồ đứng ở tại chỗ. Trong óc trống rỗng, ngươi sẽ không cho rằng ta là thật sự thích ngươi đi. Cái kia Tân Thành Khuyết đôi mắt hơi hơi nheo lại, trên cao nhìn xuống mà nhìn chằm chằm nàng. Đột nhiên cười, vẫn là ngươi cho rằng, ta đối với ngươi thích, nhiều đến có thể chịu đựng ngươi cùng một nam nhân khác chạy. Thẳng đến hắn chết đi mới quay đầu lại tìm ta. Năm đó ta ở bệnh viện gặp được ngươi, xác thật là tưởng cùng ngươi ở bên nhau. Thậm chí có thể kiên nhẫn cùng ngươi chu toàn mấy năm. Nhưng từ ngươi lựa chọn cùng họ Lục rời đi khởi, cũng đã bị ta hoàn toàn từ bỏ. Trong khoảng thời gian này đãi ở bên cạnh ngươi, bất quá là muốn nhìn ngươi một chút cảm tình có bao nhiêu giá rẻ, xác thật cũng đủ giá rẻ. Nguyên bản xem ta đôi mắt vẫn là không nóng không lạnh. Hiện tại đã tràn ngập tình yêu. Đáng tiếc loại này tình yêu là ta nhất không cần, tuy rằng thực vô tình. Nhưng là Tạ Tư Dương, ta đối với ngươi không bất luận cái gì hứng thú. Những cái đó thâm tình cùng điên cuồng có thể so trong tưởng tượng càng dài. Tự nhiên cũng có thể ở một sớm chi gian tất cả sụp đổ. Không mang theo nửa điểm chần chờ, cho nên cảm tình loại đồ vật này lại là cái gì đâu? Đời trước rời đi nơi này, lao tới hướng xa xôi mà cũng chưa biết dị quốc khi. Tạ Tư Dương từng như vậy hỏi qua chính mình. Đáng tiếc nhiều năm như vậy qua đi, như cũ không có đáp án, nàng vẫn không nhúc nhích mà đứng. Ngón tay ở lòng bàn tay lưu lại một đạo thật sâu ấn ký. Không biết qua bao lâu, mới đồng dạng đi ra phòng bệnh, chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.